trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Nhà có bé gái không bớt lo. Tuy nhiên tại công an có Lưu bị ban thưởng phủ trạch. Tuy nhiên Lưu Nghị chờ đợi tại công an mấy ngày nay, cơ hồ cũng là tại Gia Cát Lượng nhà vượt qua. Hắn muốn theo Gia Cát Lượng nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một chút này kỳ môn độn giáp thuật. Số thuật vận dụng hướng về cấp độ sâu, hoặc là dùng hiện đại lời nói tới nói, là hướng về huyền học phương diện tới nghiên cứu. Trên thực tế thứ này trên cơ bản là lý luận, nếu đệt đa số là không có, dựa vào người bỗng dưng phỏng đoán. Nhưng không thể không nói, rất nhiều thứ ở đời sau đều chiếm được nghiệm chứng. Về phần những hậu thế đó không thể nghiệm chứng, cũng không thể liền một gậy đánh thành mê tín. Khoa học bên ngoài chính là huyền học, đơn giản tới nói cũng là khoa học tạm thời vô pháp giải thích đồ vật, đều có thể phân loại đến huyền học phạm vi bên trong. Nhưng nếu nói này không thể giải thích chính là sai, cũng không hẳn vậy. Bây giờ giải thích không đồ vật, tương lai chưa hẳn không thể giải thích. Với lại bộ này lý luận mặc dù không có thực tế căn cứ, nhưng ở logic bên trên nhưng là nói thông được. Nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, còn có một cái tác dụng. Mình nếu là y theo những lý luận này tới làm đồ vật, thường thường là có thể xuất hiện một chút như ngũ hành chi lực kỳ dị thuộc tính. Khổng Minh, sắp chia tay thời khắc, ta liền muốn hỏi một chút, những vật này, ngươi dùng a? Lưu Nghị đứng ở đầu thuyền, nhìn xem này Gia Cát Lượng tiễn hắn bát quái bàn, nhìn xem Gia Cát Lượng hỏi, vật này tất cả thiên địa biến hóa, Lượng tuy nhiên một giới phàm nhân, làm sao có thể cuối cùng thay đổi? Đến nay cũng bất quá hiểu sơ một hai mà thôi. Gia Cát Lượng lắc đầu, cái này từ xưa đến nay, cái này có thể hiểu rõ những vật này, vậy cũng là thần nhân. Gia Cát Lượng tự hỏi còn chưa tới này cấp độ. Hoắc, ta đây là chính mình cho mình đào hầm nha. Lưu Nghị lắc đầu thở dài. Gia Cát Lượng hiển nhiên không quá lý giải cái gì là đào hầm, nhưng kết hợp ngữ cảnh, đại khái có thể minh bạch Lưu Nghị ý tứ, cười lắc đầu nói, học vô chỉ cảnh, báo uyên tất nhiên tốt những này, về sau ta sẽ tặng ngươi mấy bộ toán kinh, thật tốt nghiên tập là được. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía một bên Đặng Ngả nói, ngải nhi, thật tốt học, tiên sinh yên tâm, ngải định không phụ tiên sinh nguyện vọng. Đặng Ngả khom người nói, nhưng cũng chớ có tin hết Khổng Minh nói như vậy, phải hiểu được chính mình suy nghĩ, nếu không người đời này đều không thể siêu việt hắn. Lưu Nghị hướng phía Đặng Ngả khoát khoát tay, sai người lái thuyền. Đặng Ngả nghe vậy ngẩn ngơ, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Gia Cát Lượng, ân sư, tiên sinh nói ý gì? Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị thuyền chậm rãi rời đi, cười nói, vi sư truyền cho ngươi nghệ nghiệp, nhưng lĩnh ngộ vẫn còn dựa vào ngươi tự thân. Vi sư dạy ngươi, đây là vi sư đồ vật, đợi ngươi minh bạch ngày, những cái kia mới là chính ngươi. Vậy đại khái chính là báo uyên nói đi, đạo lý này, đối với cả một đời đều tại bắt chước lời người khác, theo dấu chân người khác người mà nói, là rất khó lý giải. Nhưng trùng hợp, Gia Cát Lượng cũng là này siêu việt tiền nhân, cầm tiền nhân sở học hóa thành tự thân học vấn này số ít người một trong. Cho nên, Lưu Nghị nói, Gia Cát Lượng đại khái có thể minh bạch, trở về đi. Mắt thấy Lưu Nghị thuyền đã hoàn toàn biến mất, Gia Cát Lượng cười quay người, đạp vào Lưu Nghị tiễn hắn bảy hương xa. Đặng Ngả tự giác theo ở phía sau, hướng về công an phương hướng mà đi. Kiến An 15 năm đầu tháng 9, tính được, Lưu Nghị chuyến này công sai, trọn vẹn rời đi 3 tháng, trở lại Ngư Hương thời điểm, nữ nhi đều sẽ bò, gâu gâu tương đương, còn không có vào cửa, liền nghe được Vượng Tài gọi tiếng, tuy nhiên lần này lại không phải hoan nghênh chính mình trở về, Lưu Nghị có thể cảm giác được tiếng kêu kia bên trong mang theo lo nghĩ. Vội vàng vào cửa, khi thấy Phượng Tài đang tại vây quanh ổ chó xoay quanh. Chính mình này bảo bối nữ nhi đang níu lấy một đầu chó con ấu tể khuấy động lấy chơi đùa. Đáng thương tiểu cẩu tể bị cái này vừa mới sẽ bò tiểu nữ người khi dễ ngao ngao trực khiếu. Vượng Tài ở một bên lo lắng bao quanh đảo quanh, muốn tiến lên đem tiểu Lưu Minh cho kéo ra, nhưng lại sợ làm bị thương tiểu chủ nhân, chỉ có thể loạn truyền. Vì sao nữ nhi của ta sẽ leo đến tại đây? Lưu Nghị có chút đau đầu nhìn xem hai bên thị nữ. Tiểu gia hỏa này mới nửa tuổi cứ như vậy ra. Gia chủ, hai tên vốn là lo lắng thị nữ nhìn thấy Lưu Nghị. Sắc mặt tái đi, vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu chủ nàng là mình leo ra. Chúng ta muốn đưa nàng ôm trở về đi. Lại bị Vượng Tài ngăn lại. Căn bản không cho chúng ta tới gần. Ngươi đây là tự làm tự chịu a. Lưu Nghị bất đắc dĩ cầm nữ nhi ôm, nhìn nhìn lại này tiểu cẩu tể, có chút im lặng nói, ngươi cái này thứ mấy ổ. Vượng Tài đời sau, nếu như toàn bộ tụ tập lại lời nói, từ Mặc Thành đến Quế Dương lại đến Ngư Hương, năng lượng biên một thôn làng a. Với lại người ta không cũng là mẫu cẩu hộ tể sao? Chạy thế nào tại đây Vượng Tài tự thân lên trận? Thật sự là một đầu sắc cẩu. Gâu gâu tương đương, nhìn thấy Lưu Nghị, Vượng Tài cuối cùng thở phào, đầu không chỗ ở cọ lấy Lưu Nghị. Tiểu Lưu Minh không có đồ chơi, nhất thời bất mãn lên, tại Lưu Nghị trong ngực không ngừng mà giãy giụa lấy, khí lực còn không nhỏ. Lưu Nghị hơi kinh ngạc xem nữ nhi của mình liếc một chút, cười lắc đầu nói, phu nhân cùng Đặng gia tẩu tẩu đâu? Lữ Linh Khởi mỗi ngày huấn luyện cũng liền thôi, làm sao Đặng thị cũng không tải. Khó trách tiểu gia hỏa nhi tạo phản không ai quản, trừ ba người bọn hắn. Vượng Tài thế nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào đụng chính mình bảo bối này nữ nhi. Hồi gia chủ, phu nhân cùng Đặng tẩu tẩu đi xưởng may, nghe nói nơi đó xảy ra vấn đề. Thị nữ khom người nói, hai nữ thu hoạch được may vá kỹ năng truyền thừa. Xưởng may là giao cho Đặng thị tới quản lý. Nhưng có lẽ là trong khoảng thời gian này một thân một mình buồn bực trong nhà. Buồn bực hỏng, Lữ Linh Khởi trong khoảng thời gian này cũng hầu như là hướng về xưởng may chạy. Lúc này mới nửa tuổi, còn không biết đi đâu. Cứ như vậy ra, về sau vẫn phải, hoắc. Còn dám chừng cha ngươi, tin hay không đánh cái mông ngươi. Lưu Nghị nhìn xem vẫn còn ở ngực mình giãy giụa nữ nhi, gặp giãy giụa bất quá, bất mãn chừng mắt về phía Lưu Nghị, đem Lưu Nghị huyên náo giờ khóc giờ cười. Lần này trong nhà liền gặp được tiểu gia hỏa tạo phản này, dương trẻ nít trưởng thành sớm thông minh thuộc tính có phải hay không hẳn là mang ra làm lại một cái. Tựa hồ cảm giác được Lưu Nghị không có hảo ý. Tiểu gia hỏa gặp Lưu Nghị sắc mặt trầm xuống, nhất thời bất động, chỉ là nhìn xem Lưu Nghị trong ánh mắt mang theo thủy quang. Lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên. Hỏng bét, là mềm lòng cảm giác. Lưu Nghị tâm thần chấn động, muốn băng lai khuôn mặt nhất thời có chút không kềm được. Nhưng này gió không thể trường. Nhỏ như vậy liền sẽ giả ngây thơ, lớn lên cái kia không biết đến tai họa bao nhiêu vô tội thiếu nam. Ếch, cũng không đúng, làm sao đem nữ nhi của mình nói giống như cái hồ ly tinh một dạng. Muốn học mẹ ngươi như thế, mày liễu không nhường mày dâu. Cầm tiểu nha đầu một lần nữa thả lại giường trẻ nít bên trên. Lưu Nghị nhìn xem này cao cao hàng rào, nghi hoặc nhìn xem hai tên thị nữ. Nàng làm sao đi ra? Dáng dấp lại nhanh, cũng không leo lên được đi. Với lại đến rơi xuống còn không có ngã thương. Hồi gia chủ, lớn tuổi một chút thị nữ cười khổ đối với Lưu Nghị nói. Thiếu chủ nàng là ghé vào nơi đây, cầm giường nhỏ vặn ngã té ra đến. Bởi vì có nệm che chở, chưa từng thụ thương, tuy nhiên lại kinh động Vượng Tài. Xem ra cái này giường trẻ nít đến cố định một chút. Lưu Nghị nâng cằm lên. Không đúng, nữ nhi hiện tại sẽ bò. Cái này nho nhỏ giường trẻ nít đã không đủ nàng dày vò. Là thời điểm cái kia cho nàng đơn độc một gian hài nhi phòng. Để cho nàng chính mình thỏa thích dày vò đi. Luôn luôn chờ đợi ở chỗ này. Cũng ảnh hưởng giữa phu thê hài hòa sinh hoạt đâu. Có chút hình ảnh, dạy hư tiểu hài tử cũng không tốt. Lúc đầu Lưu Nghị là muốn sau khi trở về trước tiên thư thư phục phục đi tắm. Chẳng qua hiện nay lão bà còn có Đặng thị đều không tại. Cũng chỉ có thể chính mình tới trước chiếu cố nữ nhi. Nữ nhi không muốn tại giường trẻ nít bên trong đợi. Giống như Lưu Nghị vặn nửa ngày. Cuối cùng Lưu Nghị không có cách. Lựa chọn đầu hàng. Dù sao cũng không thể giống như một đứa con nít giảng đạo lý có phải hay không. Buổi xế chiều bên trong. Chính là cái cuối thu khí sảng thời tiết tốt. Lầu các trên ban công. Lưu Nghị dễ chịu nằm tại trên ghế xích đu. Nhìn phía xa cá đường bên trong đang bận rộn ngư phu. Ngư hương cá chẳng những ngon. Với lại có phong phú dinh dưỡng. Thâm thụ cái này Trường Giang trên dưới các nơi hào tộc yêu thích. Bây giờ Lưu Bị có thể dễ dàng dò thăm thục trung tin tức. Còn nhiều hơn thua thiệt mi ra thương đội ở bên kia được hoan nghênh đây. Chỉ tiếc, Giang Đông phương diện mặc dù là minh hữu, cũng cùng bên này có mậu dịch tới lui. Nhưng đối với Lưu Bị bên này đi qua thương thuyền phòng bị lại cực nghiêm. Cơ bản không có gì thám thính tin tức cơ hội. Thị trường còn ở vào một cái cung không đủ cầu giai đoạn. Nhưng Lưu Nghị lại không có lại mù quáng mở rộng. Bây giờ kinh tương chi địa, nông tàng dưỡng thực đã tại ngư hương lôi kéo dưới. Bắt đầu cải cách, tranh đoạt bánh kem nhiều người. Nếu là hắn thực có can đảm đem toàn bộ thị trường đều lũng đoạn. Cái kia chính là trực tiếp gây thù hàn ngàn vạn. Chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người ta ăn canh đúng không? Đối với loại chuyện này, Lưu Nghị nhìn rất thoáng. Tuy nhiên bây giờ giới hạn trong chỉnh thể thu hoạch mức độ. Thương nghiệp cũng không tính phát đạt. Nhưng muốn kiếm tiền lời nói. Biện pháp có là không cần thiết liền đặt cái này cùng một chỗ đi sử dụng lực. Cổ đại sinh hoạt tiết tấu không có hiện đại bận rộn như vậy. Nguyên bản hắn còn dự định sau khi trở về lập tức đi Tân Thành bên kia nhìn xem tiến triển cái gì. Nhưng tất nhiên lão bà không tài, chính mình liền lưu lại chiếu cố một chút nữ nhi đi. Cũng coi như trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Cảm giác này, thật đặc nương không sai. Tiểu Lưu Minh có chút không thành thật. Tại phụ thân nàng này rộng lớn trên lồng ngực bò qua bò lại. Lưu Nghị có chút buồn cười hai tay tại hai bên che chở. Không để ý tới nàng, mặc kệ nàng hành động. Ngược lại là Vượng Tài cũng lo lắng tiểu chủ nhân đến rơi xuống. Thỉnh thoảng nhìn một chút, điều chỉnh một chút vị trí của mình, chuẩn bị tùy thời lấy chính mình thân thể đến cho tiểu gia hỏa làm đệm thịt. Đại khái là bò mệt mỏi, tiểu nha đầu bất động, chỉ là ghé vào Lưu Nghị trên lồng ngực vén Lưu Nghị y phục. Làm cái gì vậy? Lưu Nghị trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu nha đầu đem bộ ngực mình y phục lật ra. Há mồm liền hút. Lưu Nghị, không kén ăn đúng không? Buồn cười lấy nhìn xem tiểu nha đầu hút nửa ngày. Sau đó ngồi xuống, ghét bỏ xem Lưu Nghị liếc một chút. Sau đó giật ra giọng mà liền khóc. Cái này làm thế nào? Lưu Nghị vô ý thức nhìn về phía sau lưng hai tên thị nữ. Hai cái tiểu nha đầu nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, liền vội vàng lắc đầu. Gia chủ, chúng ta cái này, không có, nhìn ra được, đi làm chút mật ong nước cho nàng uống đi. Lưu Nghị im lặng trợn mắt một cái, điểm ấy thưởng thức, hắn chẳng lẽ không hiểu không? Hai cái tiểu nha đầu như được đại xá, bên trong một người liền vội vàng xoay người chạy đi tìm mật ong giúp tiểu Lưu Sáng điều chế mật. Ong nước tới uống, ngày bình thường cũng là phu nhân đút nàng sao? Lưu Nghị cau mày nói, không phải, trong phủ mời 6 cái nhũ nương, thay phiên tới đút nàng. Đặng gia tẩu tẩu nói như vậy lớn lên hài tử có tiền đồ. Thị nữ lắc đầu nói, này nhũ nương đâu? Lưu Nghị hỏi, còn chưa tới thời điểm, những này nhũ nương trong nhà mình cũng có hài tử, là lấy mỗi ngày đều là định thời gian tới. Thị nữ cười nói, quên, uống trước chút mật ong nước đi. Lưu Nghị vốn định phái người đi thúc thúc, tuy nhiên người ta cũng có hài tử muốn chăm sóc. Đã có ước định, này không có việc gì liền đừng lao sư động chúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.